Sao mà lợi hại như vậy chứ? Đây chính là số mệnh đấy. Từ sau khi Hiêu Dung Hoa thị tẩm thì nàng ta đã không buông hoàng thượng rồi, rất bá đạo lợi hại. Còn không phải sao? May mà quý phi nương nương có Ngọc Trân công chúa, một tháng có thể gặp hoàng thượng vài lần. Chứ như chúng ta, trừ phi trong cung thiết yến, nếu không thì cả bóng lưng hoàng đế cũng không thấy. So với người ta quả thật là tức chết người mà. Các người nói xem, Hiêu Dung Hoa kia rốt cuộc sao lại giỏi như vậy chứ? Không lẽ là hồ ly tinh đội lốt? Hôm nay Kiều Tiểu Nghi đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, mặc dù nàng ta vẫn tươi cười, nhưng vòng bầm đen dưới mắt không lừa được người khác. Cũng khó trách, là thanh mai trúc mã của hoàng thượng mà, kết quả vẫn là không giữ được. Trước đó vài ngày, cũng không biết là người nào không biết xấu hổ, trước mặt mọi người không danh không phận mà dám ngồi bên cạnh hoàng thượng. Hi Dung Hoa ở kia cũng thấy, trong lòng nàng ta lúc ấy chắc cũng không kìm nén. Ta đoán chừng là nàng ta đã sớm có ý định lấy lại danh dự rồi. Hoàng thượng thích khoan dung cô ta, người khác có biện pháp gì chứ? Một câu nói đem tất cả thanh âm ở đây đều ép xuống. Đúng vậy, Hi Dung Hoa đó chẳng qua chỉ là một dung hoa nho nhỏ, cho dù là mang thai, đổi lại các nàng cũng không dám lấy mất người đi trong ngự hoa viên ngay trước mặt Kiều Tiểu Nghi. Kiều Tiểu Nghi thì không sao cả, nhưng phía sau nàng ta là Thái hậu nương nương. Nhưng mà người ta Hi Dung Hoa thì dám. Mặc dù người nhà mẹ đẻ được trọng dụng, nhưng chức quan không tính là cao, người ta dựa vào cái gì mà dám làm như vậy? Có hoàng thượng làm chỗ dựa. Ta nghe nói sáng sớm ngày hôm nay thì cô đã tới Di Cùng Hiên rồi. Thật sao? Rồi sau đó thì sao? Kết quả sao? Một đống người gấp gáp truy vấn. Nghe nói thì cô thở phì phì, mặt đen lại từ Di Cùng Hiên đi ra ngoài. Cái gì gọi là bản lĩnh? Đây chính là bản lĩnh, có thể để cho Thi Cô của Thọ Khen Cung, Thái hậu nương nương tay không mà về, các nàng ăn gan hùm cũng không dám. Các người nói, lúc này Hi Dung Hoa to gan như vậy, sẽ không sợ sinh con xong Thái hậu sẽ tính sổ hay sao? Hai ngày nữa là Vương Quý Nhân và Sở Quý Nhân tiến cung, các người nói hoàng thượng có đi hay không? Bởi vì Kiều Tiểu Nghi thất bại, cho nên mấy cung tần được giữ lại chuẩn bị sắp vào cung cũng thành đối tượng để thăm dò, cũng đồng thời đang suy đoán Hi Dung Hoa đó có giơ tay đánh khẽ hay không. Dù sao trong này còn có cả Sở Quý Nhân, dù sao cũng là muội muội ruột của hoàng hậu. Hi Dung Hoa luôn luôn là người theo phe hoàng hậu nương nương, hẳn là không thể không giữ thể diện cho hoàng hậu nương nương chứ. Mà lúc này trong Thọ Khen Cung, Thái hậu nhìn Kiều Tiểu Nghi nhíu mày rồi nói: đừng cảm thấy ủy khuất, tiến cung thì phải chấp nhận thôi. Có bao nhiêu nữ nhân tê quanh hoàng thượng, ai cũng nghĩ phải lấy được lòng hắn, vậy thì phải xem bản lĩnh của từng người rồi. Kiều Đinh Di cảm thấy uất ức, từ nhỏ tới lớn nàng ta chưa từng bị ủy khuất như vậy, cho dù cả nhà bị tiên đế giáng chức đại đi trừ dương cũng chưa từng chịu ủy khuất thế này. Bởi vì nàng ta biết rõ, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ trở về, trừ dương chẳng qua là chỗ dừng chân tạm thời của nàng ta. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, nàng ta thật sự rõ ràng cảm nhận được sự lợi hại của nữ nhân trong chốn hậu cung này. Cô năm đó cũng không phải vừa vào cung đã là hoàng hậu, cũng phải trải qua nhiều năm chìm nổi mới được ngồi lên vị trí đó. Nhưng tới khi nàng ta biết chuyện thì cô đã là hoàng hậu, cho nên đối với những chuyện kia nàng ta chỉ nghe nói chứ không tận mắt chứng kiến, trong lòng khó tránh khỏi coi nhẹ. Lần này dự tuyển, trong lòng nàng ta cũng cực kỳ nắm chắc, dù sao nàng ta và biểu ca là thanh mai trúc mã, tình nghĩa kháng khích. Nhưng hôm qua hắn bỏ lại mình, ngay cả một câu nói cũng không lưu lại, cứ thế đuổi theo bóng lưng của Hi Dung Hoa đó. Hi Dung Hoa một câu cũng chưa nói, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn sang, biểu ca hắn liền vội vã đuổi theo như vậy. Khi đó nàng ta đã biết là không còn như trước. Cô, Hi Dung Hoa kia tuyệt đối không thể xử lại được. Kiều Linh Di cầm khăn lau nước mắt. Có nàng ta ở đây, chỉ sợ biểu ca. Thái hậu nhìn Kiều Linh Di rồi nói: bình thường thấy con còn tỉnh táo, sao giờ vừa gặp chuyện lại rối loạn hết cả như vậy chứ? Thế này đã là gì? Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu con khóc nháo lên, khiến hoàng thượng càng thêm coi thường con, cả chút áy náy sẽ không còn nữa. Nói tới đây dừng một chút. Chờ đến khi muội muội của hoàng hậu tiến cung, con cứ ngồi chờ xem Hi Dung Hoa kia sẽ làm như thế nào.

Nghe tới đó, Tự Cảm thật sự bội phục Kiều Linh Di này, xem ra quả nhiên là người có thủ đoạn. Không thể không nói, gặp gỡ kẻ địch thế này, Tự Cảm còn thật sự rõ ràng cảm nhận được nguy cơ. Đây là cao thủ chân chính, ngay cả Ngọc Trân công chúa cũng có thể dụ dỗ. Chuyện này cũng không chỉ là dùng gương mặt xinh xắn có thể làm, nhất là với tính tình của Ngọc Trân công chúa. Mặc dù Tự Cảm từ sau khi mang thai chưa từng thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nhiều người nói. Bên chỗ Tự Cảm còn chưa nghĩ ra nguyên căn thì lúc ăn cơm trưa lại nghe nói quả nhiên hoàng thượng được mời đến Trường Nhạc Cung. Hơn nữa lúc đấy còn có Kiều Linh Di ở đó. Tự Cảm nghe vậy liền cảm thấy mất hứng. Bây giờ nàng cũng không nắm rõ được đây là một kế hoạch vạch sẵn hay là ngẫu nhiên. Quý phi thật sự cam tâm tình nguyện lấy con gái dọn đường giúp Kiều Linh Di sao? Chưa chắc nàng ta có ý định này, nhưng sự thật vẫn bày ra trước mắt. Tự Cảm cũng không đoán được hai người liên thủ hay là vô tình không mưu mà hợp. Do đó buổi trưa Tự Cảm ăn chẳng thấy ngon miệng, thường ngày vẫn ngủ một giấc buổi trưa, hôm nay tinh thần mắt tập trung luôn nhìn ra ngoài cửa. Vân Thường bên cạnh thấy chủ tử bồn chồn, trong lòng cũng không dám mở miệng khuyên gì. Hoàng thượng có một cung phi tần, không chỉ mãi bên cạnh một mình chủ tử, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác, cần gì phải lẩn quẩn trong lòng. Những lời này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám thốt ra lời. Không dám khuyên, chỉ có thể nghĩ biện pháp bưng chút trái cây tươi mới tới, cố gắng dời sự chú ý của chủ tử. Nhưng ngày hôm nay chiều này không có tác dụng. Tất cả suy nghĩ trong đầu Tự Cảm đều là gương mặt quý phi và Kiều Linh Di, làm sao còn lòng dạ để nuốt trôi chứ. Đã tới cuối giờ mùi, Tự Cảm thở dài, cho dù là Tiêu Kỳ đi Trường Nhà Cung cũng chưa chắc sẽ tiện bước đi tới Di Cùng Hiên, có lẽ sẽ đi thẳng về Sùng Minh Điện. Ngẫm lại cảm thấy đầu óc mình quá nhỏ nhen, nhưng càng không thèm nghĩ nữa thì lại càng nghĩ tới nhiều hơn trước. Mà lúc này trong Trường Nhạc Cung bầu không khí không hề vui vẻ, sắc mặt Tiêu Kỳ tối sầm, dưới đất là ly trà vỡ tan tành, mặt đất bị nước trà thấm ướt, một tiểu cung nhân đang quỳ dưới đất toàn thân run rẩy lảo đảo như sắp ngã xuống đất. Ngọc Trân công chúa đang nằm trên giường ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, nét mặt quý phi lúng túng, môi anh đào mím lại, bên cạnh là Kiều Linh Di khuôn mặt tươi cười. Lúc ấy Kiều Linh Di bước lên một bước, vừa cười vừa nói: "Biểu ca, chắc là mấy cung nhân này vụng về làm vỡ rơi thôi, hay là cứ để quý phi tỷ tỷ lấy xiêm y thay trước đi ạ." Vạt áo hoàng bào dính vụng nước trà, hiển nhiên y phục thế này sẽ không thể gặp người khác. Tiêu Kỳ nghe Kiều Linh Di nói, nghiêng đầu nhìn nàng ta. "Hôm nay Ngọc Trân nhờ có muội, không cần thay đồ đâu. Muội cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi, trẫm có việc đi trước." "Hoàng thượng." Quý phi liền vội vàng tiến tới, đứng trước mặt hoàng thượng, ngăn lại. "Đều do thần thiếp quản lý không nghiêm nên mới xảy ra chuyện thế này. Hoàng thượng cũng không thể để vậy mà ra ngoài. Chỗ thần thiếp có sẵn y phục của hoàng thượng, người cứ thay đồ trước rồi hãy nói ạ." Tiêu Kỳ nhìn quý phi một cái, cố gắng áp chế sự tức giận đang tràn lên trong ngực, rồi mới chậm rãi nói: "Không sao đâu, nàng với dạy bảo còn ngoan ngoãn là được. Tính tình Ngọc Trân cũng nên dạy bảo nghiêm khắc, cho dù là công chúa hoàng gia cũng không thể tùy hứng càng quấy. Hôm nay gào khóc như thế còn ra thể thống gì chứ? Nếu lan truyền ra ngoài, thiên hạ dân chúng vằn vò báo quan sẽ đánh giá thế nào?" Sắc mặt quý phi trắng nhợt, dưới chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống. Danh tiếng này nàng ta không kham nổi. "Đều là thần thiếp thất trách." Tiêu Kỳ không nói thêm gì, lại sẽ bước đi ra ngoài, không giữ chút thể diện nào cho quý phi. Nếu như lúc trước Tiêu Kỳ cũng sẽ thay y phục rồi mới rời khỏi, nhưng lúc này hắn không nghĩ thuận theo ý của quý phi. Huống chi nếu là đổi xiêm y, bên ngoài lại truyền đi, còn không biết sẽ truyền thành những lời gì. Hơn nữa Di Cùng Hiên còn có bình giấm vô đấy, có miệng cũng nói không rõ ràng được. Tiêu Kỳ đi rồi, phòng bên trong còn lại quý phi và Kiều Linh Di, hai người ai nấy cũng không muốn mình là người nói chuyện trước. Quý phi đứng dậy sắc mặt sầm xuống, dáng vẻ chật vật hôm nay của nàng đều bị Kiều Linh Di chứng kiến hết, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mặt. Kiều Linh Di thì lại nghĩ tới ai nấy đều nói quý phi thịnh sủng như thế nào, nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy kỳ thật cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu trong lòng biểu ca thật sự coi trọng quý phi cũng sẽ không nói nặng nhẹ như thế. Nhưng mà ngẫm lại kỹ thì biểu ca nói như vậy cũng có thể là nhắc nhở chỉ bảo quý phi. "Kiều muội muội, muội về trước đi, ngày khác tỷ tỷ lại tìm muội nói chuyện sao?" Quý phi hận không thể lập tức đuổi Kiều Linh Di ra ngoài, nếu không phải cho Ngọc Trân chết sống nhất định đòi nàng ta đến thì cũng sẽ không bị nàng ta nhìn thấy những chuyện như thế này. Dạ, quý phi tỷ tỷ cũng sớm đi nghỉ ngơi, ngày hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, chắc hẳn biểu ca suy nghĩ cẩn thận cũng sẽ không tức giận. Nếu không phải thương yêu Ngọc Trân công chúa, làm sao biểu ca có thể tranh thủ thời gian tới gặp công chúa trong lúc việc triều chính cấp bách thế này? Đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Đây là biểu ca lo lắng Ngọc Trân công chúa bị các cung nhân hầu hạ không chu đáo làm tức giận nên mới có thể nói như vậy thôi. Kiều Linh Di cười nói, khom mình quỳ gối rồi mới xoay người đi ra ngoài. Lời Kiều Linh Di nói khiến quý phi thoải mái hơn một chút, ngẫm lại cũng có lý, nếu không phải hoàng thượng yêu thương Ngọc Trân thì cũng sẽ không tức giận như vậy. Tính tình Ngọc Trân cũng phải dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng quý phi chỉ có một đứa con quý giá như vậy, khó tránh khỏi không hại được quý tâm. Nhìn con gái say sưa ngủ, khóe miệng quý phi lại từ từ thả lỏng. Kiều Linh Di ra ngoài cửa trường nhà cung, đi theo phía sau là mấy cung nhân thư họa. Nàng ta vừa đi theo dọc đường, trong lòng lại nghĩ tới nét mặt lúc ấy của biểu ca. Theo nàng thấy, khi đó rõ ràng biểu ca hoài nghi cung nhân dân trà cố ý làm đổ ly trà lên người hắn, nhưng nàng thì biết rõ đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng biểu ca hiểu lầm như vậy, nàng ta cũng sẽ không giúp quý phi biện giải. Bản thân quý phi trong chuyện này chỉ sợ cũng không thể nói cho rõ ràng. Cơ hội khéo như vậy lại lỡ tay làm rơi chén trà, lại vừa vặn chính mình ở trường nhà cung. Biểu ca khó tránh khỏi nghĩ rằng đây là quý phi lấy Ngọc Trân công chúa tranh thủ tình cảm. Có điều ngày hôm nay mình cũng coi như là suối quẩy, vô tình lại rơi vào vòng xoáy này. Về sau gặp biểu ca thì phải luôn tỏ ra mình không liên can, để biểu ca cho rằng tất cả đều là quý phi xếp đặt, nàng chỉ là người bị tính kế. Kiều Linh Di tự than thở mình suối quẩy, gặp loại chuyện phá hỏng thế này, vốn đang cao hứng nói chuyện chuẩn bị dùng bữa thì vì một chén trà mà có khi lại bị hiểu nhầm, thật sự là uất ức. Kiều Linh Di đi về Tố Vân Điện, lúc đi qua Di Cùng Hiên, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy cửa chính Di Cùng Hiên đóng chặt, nàng ta cũng chỉ liếc mắt, liền nhấc chân rời khỏi. Tự cảm đã buông tha cho hy vọng về giấc ngủ trưa, thì Tiêu Kỳ lại tới, thấy y phục hắn bị dính đầy nước trà và vụn trà, tự cảm nhất thời kinh ngạc, không phục hồi tinh thần. Vậy là ở trường nhà cung xảy ra chuyện gì, sao tới đây lại chật vật như vậy chứ? Có lẽ là ánh mắt tự cảm quá rõ ràng, Tiêu Kỳ cảm thấy hơi lúng túng, hò nhẹ một tiếng. Nàng lấy y phục cho ta thay trước đi. Lúc ấy tự cảm mới phục hồi tinh thần, cũng không gọi cung nhân mà tự mình ưỡn bụng mở rương lấy xiêm y. Nàng lấy không phải là y phục dài bình thường vẫn mặc cho thoải mái, mà là y phục để chuẩn bị đi sùng minh điện nghị luận triều chính. Vòng qua bình phong đưa cho hắn, lại thấy quần áo bên trong cũng dính nước trà, lại vội vàng lấy thêm bộ quần áo trong tới. Mang y phục của Tiêu Kỳ đã thay đưa cho mấy người vân thường giặt, nếu để lâu nước trà cũng khó giặt. Y phục của Tiêu Kỳ đều là vải dệt quý hiếm, không thể vò quá mạnh được. Thay xong xiêm y đi ra ngoài, nét mặt Tiêu Kỳ vẫn đen kịch như đáy nồi. Trong phút chốc, tự cảm cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy y phục Tiêu Kỳ bị vấy bẩn mà hắn vẫn tới chỗ nàng để thay, thì bao nhiêu căng thẳng bất mãn chất chứa trong lòng đều tan thành mây khói. Nàng nhìn canh giờ, bèn nói: "Hoàng thượng chợp mắt một lát đi ạ, à, chút nữa tới giờ thiếp sẽ gọi người dậy." Tiêu Kỳ lắc lắc đầu, làm gì còn tâm trạng mà ngủ chứ. Thấy vẻ mặt tự cảm vẫn bình thản như thường, cũng không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Kéo tay tự cảm để nàng ngồi xuống bên cạnh mình, lại cúi đầu nhìn bụng nàng, khẽ hỏi: "Cũng sắp sinh rồi nhỉ?" "Dạ, thấy y nói không bao lâu nữa, khả năng có thể sinh sớm cũng có thể trễ hơn." Tự cảm trả lời, trong lòng lại nghĩ tới Tiêu Kỳ không hề nhắc gì tới chuyện trường nhà cung, xem ra là bị làm tức giận rồi, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tự cảm kể chuyện đứa bé nghịch ngợm trong bụng mấy ngày nay, giờ đã gần ngày sinh nên đứa bé có vẻ hiếu động, liên tục chuyển mình trong bụng. Tự cảm lại dông dài nói với Tiêu Kỳ dạo này mình thích ăn gì, mỗi ngày đi mấy vòng trong sân, ngủ mấy canh giờ. Ngẫu nhiên còn nhắc tới chuyện phi tần trong cung đang nhắc tới nàng như một truyền thuyết về hồ ly tinh chỉ dùng bóng lưng để cướp đi hoàng đế. Tự cảm nhớ tới chuyện gì thì nói chuyện đó, không có thứ tự trước sau đã đành, lại còn dựa theo tâm trạng mình mà nói, nghĩ tới đâu nói tới đấy.

Đồng cô cô nhìn vẻ mặt Hi Dung Hoa vừa lòng thỏa mãn rời đi. Người biết tri ơn mới đáng giá để nương nương của bà hào tâm tổn trí. Hoàng hậu nghe đồng cô cô nói cười cười, cầm kéo trong tay nhẹ nhàng cắt một nhánh hoa rồi nói: Hi Dung Hoa này, điểm tốt nhất của nàng ta chính là không tranh không đoạt, càng như vậy bản cung càng nguyện ý coi trọng nàng ta hơn. Nàng ta lo lắng nhất cũng chẳng qua là sợ đứa bé trong bụng bị bản cung nhận làm con nuôi, giờ nàng ta cũng nên biết được ý tứ của bản cung rồi. Nương nương, người thật sự không muốn đứa bé này sao? Đồng cô cô cố gắng khuyên mấy câu. Hoàng hậu khoát khoát tay nói với đồng cô cô: Người cho rằng hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Huống chi nhà ta đã đưa Trần Lam vào, tất nhiên sẽ không đồng ý cho ta nuôi dưỡng con của Hi Dung Hoa. Con của ai cũng chỉ là con nuôi, cần gì phải trở mặt với Hi Dung Hoa lúc này chứ? Dứt lời, hoàng hậu nghĩ tới thứ muội kia của mình, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, nghĩ muốn sinh con sao? Ngay cả đối mặt với mình, nàng ta cũng không che giấu được giả tâm đó. Có phải nghĩ tới tương lai sinh con rồi thì ngay cả mình cũng đạp dưới lòng bàn chân hay không chứ? Trước đây là nàng đồng ý để người trong nhà đưa người tiến cung, nhưng bây giờ nhìn Sở Trừng Lam ngu ngốc như vậy, chút tâm tư đều không che giấu được, nàng ta cũng cảm thấy chán chường. Nàng ta cũng từng có ý định đối với đứa con trong bụng của Hi Dung Hoa, nhưng dõi theo các hành động của hoàng thượng ở trên triều đình thì cảm thấy nguy cơ càng ngày càng lớn, trong lòng nàng càng thêm bất an. Bây giờ ngay cả tuyến liên lạc giữa hậu cung và ngoài cung đều bị cắt đứt, thấy rõ trong lòng hoàng thượng rất chán ghét các nàng qua lại liên hệ tin tức với người trong nhà. Không phải nàng không sợ, nhưng so với sự sợ hãi đó, nàng ta càng muốn ngồi vững vàng trên ngôi vị hoàng hậu. Nếu tương lai muốn ổn định Sở gia thì càng không thể tranh chấp với hoàng thượng. Không nhìn xem khóa tú nữ mới, toàn con gái thấy giai tiến cung, vị phần cũng thôi. Nhưng đến bây giờ, hoàng thượng cũng chưa sủng hạnh Triệu Kiến, thấy rõ trong lòng hoàng thượng không ưa thích mấy nữ nhân gia thế này. Các nàng vào cung chẳng qua là ổn định tình hình thế gia. Còn như Hi Dung Hoa đó, hoàng hậu cũng không cho rằng hoàng thượng thật sự động tâm. Dù sao với những nữ nhân thế gia, các nàng, gia thế Hi Dung Hoa tuy kém một chút, nhưng phụ huynh cũng có bản lĩnh thật sự được hoàng thượng trọng dụng. Cho dù là lấy nàng ta để áp chế mọi người trong cung, hay là dùng phụ huynh nàng ta để mở đường thay hắn ở trên triều đình, hoàng thượng che chở Hi Dung Hoa như thế, về tình về lý đều có thể nói được. Cũng không biết đợi tới ngày hoàng thượng nắm đại quyền, Hi Dung Hoa sẽ đi con đường nào. Nghĩ tới đó, hoàng thượng khẽ cười một tiếng. Trong cung này có người nào không đáng thương chứ? Ngay cả hoàng thượng cũng là một trong số những người đáng thương đó. Chẳng qua là xem cuối cùng ai có thể kiên trì đi tiếp tới cuối cùng mà thôi. Chỉ đáng thương các nàng vì gia tộc tiến cung bị kẹp ở giữa, đào tới không muốn sống. Nương nương. Hoàng hậu bị đồng cô cô gọi mới hoàn hồn. Còn có chuyện gì sao? Đồng cô cô do dự một cái rồi mới lên tiếng. Tiệc đêm trung thu, nương nương cũng nên cố gắng giữ hoàng thượng lại mới được, cũng không thể đẩy ra ngoài mãi như thế. Hoàng hậu tỏ vẻ không thèm để ý, cười cười. Bản cung đã không thể sinh con, cần gì chiếm cứ hoàng đế, làm cho người ta chỉ trích chứ. Nàng cần là con, nếu cuộc đời đã không thể có con của chính mình, thì nàng chỉ cần bảo vệ vị trí hoàng hậu này là được, nàng ngồi vững một ngày, Sở gia có thể an ổn một ngày. Nhưng là... Người uất ức giùm bản cung làm gì? Hoàng hậu ha ha cười một tiếng. Trung thu hôm đó chỉ sợ càng náo nhiệt, tất cả mọi người đều nhìn hoàng thượng chằm chằm. Bản cung sao, chỉ cần thưởng thức một ly rượu nhỏ, ngồi xem tiệc vui là được rồi. Tâm trạng buông bỏ của hoàng hậu làm nô tài quả thật lệ rơi đầy mặt. Tự cảm cũng không biết dự định của hoàng hậu, tiệc trung thu nàng tránh còn không kịp, nhưng cũng biết bao nhiêu người đều âm thầm chuẩn bị trong bóng tối, hy vọng hôm đó mình nổi bật, lấn áp quần thần. Vào ngày vui như thế, có thể trổ tài hoàng mỹ trước mặt hoàng đế, chính là cơ hội có một không hai để một bước lên trời. Tự cảm sờ sờ bụng chính mình, trong lòng lại nghĩ tới, Tiêu Kỳ sẽ không thật sự bị những thứ kia hấp dẫn đi chứ. Chủ tử, nô tỳ nghe nói gần đây Kiều Tiểu Nghi không có động tĩnh gì, người đón xem có phải nàng ta muốn mình nổi bật trong tiệc trung thu hay không? Nếu không nô tỳ đi hỏi thăm một chút. Dù sao khoảng cách từ Tố Vân Điện đến Di Cùng Hiên của các nàng cũng không xa, lúc trước Thái Hậu an bài Kiều Tiểu Nghi vào Tố Vân Điện quả nhiên là có tính toán khác. Tự cảm nhìn Vân Thường rồi nói, Chuyện này ai cũng biết rõ, không nói Kiều Tiểu Nghi, ngay cả mấy người khác cũng chuẩn bị. Ai mà không nghĩ mình sẽ nói trội trong đêm tiệc trung thu trước mặt hoàng thượng chứ. Vậy chúng ta cứ mặc kệ sao? Chủ tử của người bụng to như thế này, bảo vệ mình tốt là quan trọng nhất. Nếu Tiêu Kỳ dám đi tới chỗ người khác, cả đời nàng liền không để ý tới hắn. Cũng đúng, bây giờ việc sinh hoàng tử bình an mới là điều quan trọng nhất. Nói tới chỗ này, Vân Thường vỗ vỗ đầu. Buổi sáng quản công công lại đây, nói là bà vú bên nội đình phủ đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào chủ tử cũng có thể tuyển chọn. Không phải hoàng thượng đã chọn xong rồi sao? Hoàng hậu đã thẩm tra một lần, lại có Tiêu Kỳ giám sát chằm chằm, ngay cả quý phi cũng không dám giở trò ở nơi này. Tự cảm vẫn tin được, dù sao chuyện này là đại sự, tự cảm thật sự quan tâm. Vậy người cũng xem một chút, dù sao cũng phải chọn người hợp mắt có duyên chứ. Vân Thường nghĩ chủ tử các nàng cũng quá chủ quan rồi. Tự cảm thấy cũng đúng, liền cầm lấy danh sách xem mười mấy cái tên được chọn. Sao lại nhiều như vậy? Không nhiều, đã sàng lọc qua vài lần, sau đó mới giữ lại à? Hoàng gia đúng là uy vũ, ngang ngược. Tự cảm trực tiếp tự mình gặp mấy bà vú để được chọn, ai nấy đều trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn là biết là sức khỏe tốt. Tự cảm rất hài lòng gật gật đầu. Tiêu Kỳ đã xem qua thì không tệ được. Cuối cùng tự cảm chọn hai người, một người họ Hà, một người họ Cố, sau đó đưa danh sách qua nội đình phủ xử lý thủ tục. Trần Đức An làm chân chạy, lại đi Phượng Hoàng Cung và Sùng Minh Điện một vòng, chuyện này mới coi như quyết định xuống. Chỉ trong chớp mắt liền đến tiệc trung thu. Sáng sớm hôm đó tự cảm đã cảm thấy lưng hơi ê ẩm khó chịu, nhưng trong ngày vui như thế này nàng không thể gọi thái y từ sáng sớm, nếu không sẽ giống như là nàng đang đối nghịch với cả hậu cung. Người ta đang vui mừng đón tiệc thì người lại giả bộ kêu thái y, do đó chỉ có thể nằm trên giường chịu đựng. Trước khi sang Thọ Khang Cung, Tiêu Kỳ tiện đường đi tới Di Cùng Hiên xem một chút, nghĩ sẽ từ chỗ này qua đón hoàng hậu rồi tới Thọ Khang Cung sao. Ai biết vừa đi vào Di Cùng Hiên thì thấy Tự Cảm toàn thân đổ mồ hôi, đang nằm trên giường rên rỉ. Ai cũng không nghĩ tới tình huống như thế này, đúng ngày tiệc Tết Trung Thu thì Hi Dung Hoa đau bụng muốn sinh, trong phút chốc cả hậu cung đều kinh động. Làm sao bây giờ? Vậy tiệc Trung Thu có tổ chức nữa hay không? Di Cùng Hiên thì đã chuẩn bị sẵn sàng phòng sinh. Hi Dung Hoa bị đưa vào phòng sinh, hoàng hậu nhận được tin tức liền vội vàng đi sang Di Cùng Hiên. Hoàng đế thì canh giữ ở bên đó, một tấc cũng không rời. Mặc dù thái hậu cực kỳ không thích Hi Dung Hoa, nhưng vào lúc này cũng phải làm cho đúng khuôn phép. Vì vậy, sau khi hoàng hậu vội vã đi sang Di Cùng Hiên, thì thái hậu cũng dẫn theo đám tần phi còn lại tới. Trong phút chốc, Di Cùng Hiên tràn ngập các tiểu chủ tử lớn nhỏ. Kiều Linh Di đi bên cạnh thái hậu, bên kia thái hậu là quý phi, hai người một trái một phải đỡ thái hậu. Sau khi đi vào liền nhìn thấy hoàng hậu đang ngồi cạnh hoàng đế nói gì đó, bên cạnh đứng năm sáu vị thái y, dẫn đầu là viện chính, tụ cùng một chỗ hình như là thương nghị chuyện gì. Ánh mặt trời buổi trưa khá chói chang nóng bỏng, xuyên qua những tán cây rồi xuống đất, những ánh vàng nhỏ li ti, ánh nắng cũng chiếu lên khuôn mặt của hoàng thượng. Chỉ thấy nét mặt vốn kiên nghị lạnh lùng thường ngày của hắn tràn đầy vẻ lo lắng, càng khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng không dám tới gần. Kiều Linh Di vô ý thức nắm chặt tay lại, cứ thế kinh ngạc nhìn hắn. Những người ở chỗ này không ai hiểu rõ biểu ca hơn nàng. Trong sâu thẳm ánh mắt hắn, nàng ta thấy sự lo lắng do dự, cảm nhận được điều này, trong lòng nàng ta bỗng chốc khẩn trương hồi hộp. Trong lòng biểu ca, Hi Dung Hoa đó quan trọng đến thế hay sao? Hoàng hậu nhìn thấy đoàn người của thái hậu, vội vàng khẽ nói gì đó với hoàng đế. Hoàng đế liền xoay người, thấy thái hậu thì đi tới đón chào. Mẫu hậu, sao người lại tới đây? Trong này có trẫm và hoàng hậu là đủ rồi, sao lại bắt người tới đây vất vả chứ? Tiêu Kỳ nói, nhìn nét mặt thái hậu không khỏi dâng lên mấy phần phòng bị. Hoàng hậu cũng lập tức nói theo. Đúng vậy, mẫu hậu không cần lo lắng, thần thiếp sẽ trông coi ở chỗ này. Hi Dung Hoa là người có phú khí, nhất định hai mẹ con sẽ bình an. Sinh đúng vào ngày Tết Trung Thu đoàn viên, đứa bé này cũng thật biết chọn thời điểm vào đời đấy. Ánh mắt thái hậu quét qua hoàng hậu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Con phải chịu khó vất vả trông giữ ở đây rồi. Dứt lời, nhìn sang hoàng đế. Làm vua của một nước, không chỉ là một phi tần nhỏ nhoi sinh nở, hoàng thượng cũng không cần chờ chỗ này, mọi người trong cung đều đang chờ hoàng thượng đấy. Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt Tiêu Kỳ dần dần nhạt xuống, nhìn Thái Hậu thản nhiên nói: Mẫu hậu, Hiền Dung Hòa đang sống chết sinh con dưỡng cái cho trẫm, làm sao trẫm có thể mua vui hưởng lạc vào lúc này chứ? Nghe được mấy chữ mua vui hưởng lạc, nét mặt mấy người ở đó đều không vui, riêng Thái Hậu vẫn bình thản. Hoàng đế, con nói vậy là có ý gì? Tiêu Kỳ nhìn Thái Hậu, sự thất vọng trong lòng càng ngày càng tăng, không nói thêm gì. Con nói giọng dưới gối trẫm ít ỏi, lúc trước quý phi sinh con, trẫm cũng ở bên cạnh. Quý phi nghe tới đó, lòng mày nhảy lên, cơn tức trong ngực lập tức dâng lên. Nói là ở bên cạnh, chẳng qua là đi một vòng rồi nhà cung, rồi sau đó hoàng hậu khuyên bảo, lại về Sùng Minh Điện xử lý chính vụ. Bây giờ, nghe hoàng thượng nói như vậy, lẽ nào quý phi đã dám đứng ra nói là không phải sao chứ? Làm vậy thì vừa coi như tự vả vào mặt mình, vừa phải nghĩ tới thái độ của hoàng thượng nữa. Nếu như cứng rắn nuốt cơn tức này xuống, thì quý phi tức tới đỏ mắt lên rồi. Thái hậu và Kiều Linh Di cùng một đám tú nữ mới tiến cung đâu có hiểu ngọn ngành câu chuyện, nhưng mấy người kỳ cựu trong cung thì biết rõ. Có điều giờ này nghe hoàng thượng nói như vậy, ai lại dám nói hoàng thượng nói sai chứ? Người người ai nấy đều im lặng không lên tiếng. Nghe hoàng đế lấy quý phi làm bình phong, Thái hậu cũng thật sự không tiện nói thêm gì. Cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy mà nặng bên này nhẹ bên kia, nếu không bà lại khó tránh khỏi mang tiếng quá cay nghiệt. Lúc ấy hoàng hậu mới dịu dàng bước lên một bước, vừa cười vừa nói: Quý phi muội muội cũng là người có phúc khí, trước đây cũng là người hoàng thượng rất mật yêu thương sủng ái, đương nhiên phải ở bên cạnh chứ. Bây giờ chỗ này có bản cung và hoàng thượng ở đây, quý phi muội muội phải chăm sóc mẫu hậu, tránh ảnh hưởng sức khỏe mới là chuyện cần thiết. Hôm nay ta đành nhờ quý phi muội muội chủ trì yến hội, ngày khác hoàng thượng và bản cung sẽ tự nhiên ban thưởng. Quý phi có thể nói không hay sao? Đương nhiên là không thể. Nhưng hoàng hậu như thế, vừa khuyến khích vừa mai mỉa, mà nàng ta vẫn phải cười mỉm tiếp nhận, còn phải bảo vệ thể diện sủng phi của mình. Cho dù tức đến nghiến vỡ hàm răng, cũng phải ngậm huyết nuốt vào, chỉ đành nhìn sang hoàng đế. Giờ phút này, Tiêu Kỳ làm gì có tâm tư quản mấy chuyện đinh tinh đó. Trong phòng Tự Cẩm đang bất chấp tính mạng nguy hiểm sinh con cho hắn, nhưng cho dù sốt ruột, cũng phải đuổi người này đi trước. Hắn nhìn thẳng vào mắt quý phi, lộ ra vẻ phần nhu hòa vui vẻ, nói với nàng ta: Hôm nay chuyện yến hội, đành nhờ nàng vất vả rồi, giúp trẫm chăm sóc mẫu hậu mới là việc chính. Là việc thần thiếp phải làm, không dám nhận hai chữ vất vả, hoàng thượng cứ yên tâm. Quý phi thẳng thắn tiếp nhận, trong tình huống hoàng đế và hoàng hậu đều không có mặt thì nàng ta chính là người đứng đầu trong cung. Nàng tuyệt đối không thể để hoàng thượng thất vọng trong thời điểm này, trước tiên phải lấy lại thể diện đã mất hết trong lần trước đã. Tiêu Kỳ liền gật gật đầu, lại nhìn Thái hậu rồi nói: Mẫu hậu đi về trước đi, thái y cũng nói thời gian sinh con không ngắn, còn phải chờ khá lâu nữa mới có thể sinh được. Đương nhiên Thái hậu mất hứng nhìn hoàng đế một cái, cuối cùng chậm rãi nói: Nếu đã như vậy, ai ra cũng không tốt cô phụ hiếu tâm của hoàng đế, nhưng ai ra cũng lo lắng hoàng đế, liền để Linh Nhi lưu lại để chăm sóc cho con, nếu có chuyện gì thì cũng có người báo tin cho ta biết. Tiêu Kỳ không đi với Thái hậu trở về yến tiệc để chọc bà tức giận. Lúc này Thái hậu để Kiều Linh Di ở lại, Tiêu Kỳ cũng không muốn gây thêm căng thẳng khiến Thái hậu không vui, chỉ hơi do dự liền đáp ứng. Thái hậu mới hài lòng gật gật đầu nhìn Kiều Linh Di rồi nói: Con ở đây chăm sóc chu đáo cho hoàng thượng, đừng lười biếng, phải chú ý nhiều hơn mới được đấy. Dạ, cô cứ yên tâm. Kiều Linh Di vội vàng quỳ gối cười vâng lời. Lúc ấy Thái hậu mới vịnh tay quý phi đi về, lúc đến cả đoàn người đến, lúc về cũng một đoàn người đi. Mấy đại bót nói chuyện, ngay cả Hiền phi, Mai phi cũng không có cơ hội nói lời nào, đến như thế nào thì trở về như thế ấy. Trước khi đi, Hiền phi quay đầu nhìn thoáng qua hoàng hậu, không nghĩ tới lại nhìn thấy Kiều Linh Di cười dịu dàng đứng bên cạnh hoàng thượng, lập tức cảm thấy giảm hết hứng thú, cũng không nhìn nữa mà đi ra ngoài. Cho dù không có Hi Dung Hoa, cũng còn có Kiều Linh Di, còn có bao nhiêu cô nương xinh đẹp mềm mại mới tiến cung nữa. Bây giờ nàng ta không thể cho phép mình đi nhầm một bước, điều quan trọng nhất chính là bảo vệ vị trí hiện tại. Trên tứ phi chỉ có một mình quý phi, ai muốn leo lên vị trí tứ phi thì nàng ta sẽ là người ngăn cản đầu tiên. Hiền phi không yên lòng đi theo sau lưng quý phi, nhìn quý phi cẩn thận đợi Thái hậu đi về thọ khen cung. trong thọ khen cung vẫn như trước, không khí vui mừng, hoa lệ. Nhưng đế hậu không ở nơi này, Hiêu Dung Hoa lại đang sinh con. Giờ phút này, Tết Trung Thu còn ý nghĩa gì chứ? Chẳng qua là đổi chỗ để ngồi, chờ tin tức. Cũng không biết Hiêu Dung Hoa kia có kết quả gì, sinh hoàng tử hay là công chúa. Hiền Phi hy vọng nàng ta sinh cái công chúa, nếu sinh hoàng trưởng tử, địa vị Hi Dung Hoa sẽ thay đổi. Nhưng sinh công chúa thì khác, đằng trước đã có một Ngọc Trân công chúa, cho nên cho dù sinh thêm công chúa cũng không khiến ai chú ý. Hi Dung Hoa vốn đã được nhiều sủng ái, nếu thêm một hoàng trưởng tử. Hiền Phi khẽ thở dài, tiếng thở dài ở trong lòng còn chưa chìm xuống thì đã nghe Mai Phi bên cạnh đột nhiên hỏi. Hiền Phi tỷ tỷ, tỷ nói Hiền Dung Hòa sẽ sinh hoàng tử hay là công chúa đây? Hiền Phi lấy lại vẻ tươi cười khéo léo trước đó, nhìn Mai Phi từ tốn. Bất kể là hoàng tử hay công chúa đều là có phúc khí. Mai Phi liền cười, cũng không hỏi thêm gì nữa, trong lòng lại cười nhạo một tiếng. Quả nhiên là Hiền Phi, mặc kệ lúc nào cũng có thể trấn định thông dong, đầy khoan dung như vậy. Ánh mắt Khúc Phi đang đối diện nhìn hai người cũng không nói gì, nàng ta đang lắng nghe theo câu chuyện giữa Quý Phi và Thái Hậu, ngẫu nhiên phụ họa một hai câu, tỏ vẻ như thuận nghe lời. Dáng vẻ như thế khiến Mai Phi rất chán ghét. Từ vị trí ngồi của nàng ta nhìn xuống, liền thấy Tề Vinh Hoa và Đậu Phương Nghi đang khẽ thì thầm, lại thấy mấy cung tần mới tiến cung năm nay cũng đang hạ giọng nói chuyện. Nghĩ tới đây, nhịn không được lại nghĩ, cùng là người mới tiến cung, Thái Hậu chỉ cho Kiều Linh Di ở lại Di Cùng Hiên bên cạnh hoàng thượng, mấy người các nàng lại chỉ có thể ở thọ khen cung khô cằn này chịu đựng. Lúc đó trong lòng mọi người chỉ sợ đều hận muốn chết Kiều Linh Di mất. Trong thọ khen cung là cảnh ca múa vui mừng thái bình, không khí ngày hội Trung Thu càng thêm náo nhiệt. Mà lúc này trong Di Cùng Hiên, Điều Kỳ đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong sân. Phòng sinh bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng động, nghe được thanh âm này, lòng Tiêu Kỳ đều bất an, nhưng nếu không nghe thấy gì cũng lại bất an, thỉnh thoảng lại túm lấy hoàng hậu, hỏi vì sao lại không có động tĩnh. Hoàng hậu bị hoàng đế quấy rầy, cũng tâm phiền ý loạn, nhưng ngoài miệng không dám nói, trên mặt lại càng không dám thể hiện bất mãn gì, chỉ đành hạ giọng, khuyên nhủ. Hoàng thượng, Thái y nói, sinh con không thể nhanh như vậy. Hi muội muội là người có phúc khí, nhất định sẽ bình an vô sự thôi. Tiêu Kỳ vào từ lúc giữa trưa, liên tục chịu đựng đến khi mặt trời ngã về tây. Trong phòng sinh các chậu đựng nước không ngừng được bưng ra, nhìn chậu nước nhuộm màu sắc màu hồng, hắn hận không thể xông vào trong, nhưng hắn không thể để cho người khác tóm được bất cứ nhược điểm nào của Tự Khẩm, chỉ có thể cố gắng âm thầm nhẫn nại. Kiều Linh Di, bà phèn bốn bận khuyên bảo không chút nào hiệu quả, nàng ta nhận thấy mình mà khuyên tiếp nữa, không biết chừng sẽ chọc giận biểu ca. Trong lòng Kiều Linh Di nguyện quốc, chỉ có thể tìm lý do khác. Nàng ta kêu người mang đồ ăn tới, nói với hai người đế hậu. Biểu ca, nương nương, trước tiên hai người ăn một chút gì đi, không ăn gì, làm sao có sức để chờ đợi, ít nhất cũng còn phải ăn vài miếng chứ. Xác thực hoàng hậu cảm thấy đói nên cũng đi theo khuyên bảo hoàng đế. Tiêu Kỳ làm gì có tâm trạng ăn gì, nhưng nhìn ánh mắt thiết tha của hai người cũng phải gật gật đầu. Bọn người hầu lại vội vàng thu dọn những thứ rối loạn trong phòng, bày thức ăn lên trên bàn. Kiều Linh Di tự mình múc cháo đặt trước mặt Tiêu Kỳ, vừa cười vừa nói: muội còn nhớ rõ biểu ca thích ăn cháo hải sản này nên đã kêu Ngự Thiện Phòng mang tới. Lúc ấy Tiêu Kỳ có ăn gì cũng chẳng thấy ngon, huống chi hắn thường tới chỗ Tự Cẩm dùng bữa, giờ khẩu vị cũng thay đổi theo ý thích của nàng, cho nên không còn hứng thú gì với cháo hải sản. Hắn ưa thích vị ngọt dịu của rau củ hơn. Nhưng đây là tâm ý của biểu muội, Tiêu Kỳ cũng không nói gì, bưng chén lên dùng tốc độ nhanh chóng hơn hẳn ngày thường ăn cho xong, rồi không đợi Kiều Linh Di nói gì nữa liền đứng dậy. Các nàng từ từ ăn đi. Nói xong cũng phất tay áo ra cửa, lại đi vào trong sân. Kiều Linh Di nắm thật chặt cái muỗng trong tay, không nghĩ tới bữa ăn đã được hắn giải quyết nhanh chóng như vậy. Thấy hắn vội vã như thế, cả một bàn thức ăn quý hiếm ngon lành chợt hóa thành đắng nghét trong miệng. Hoàng hậu liếc mắt nhìn vẻ mặt Kiều Linh Di, rồi lại cúi đầu từ tốn ăn. Dù gì cũng phải giữ sức khỏe. Dựa theo Thái y nói, chỉ sợ ngày buổi tối hôm nay sẽ không được ngủ. Hi Uyển Nghi tuổi còn nhỏ, đứa bé này lại muốn sinh sớm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng, chờ đợi không thể tránh khỏi. Trên bàn chỉ còn lại hai nữ nhân, hoàng hậu vẫn giữ dáng vẻ khoan thai đại khí ngày thường của mình. Kiều Linh Di lại tâm loạn như ma, cảm xúc khó có thể bình tĩnh, trong lòng sôi trào như lửa nóng, thật lâu cũng không thể bình ổn lại được. Nàng ta cũng không thể quẳng bát đổ xuống đuổi theo, chỉ có thể làm động tác của hoàng hậu, quả thật là nhạt như nước ốc. Kiều Tiểu Nghi, đồ ăn này không hợp khẩu vị của muội sao? Nếu là như vậy, kêu Ngự Thiện phòng đổi món khác đi. Hoàng hậu ân cần hỏi han Kiều Linh Di. Kiều Linh Di nghe vậy mới cúi đầu, liền nhìn thấy mình xuất thần, làm vung vải cháo ra bàn. Nàng ta định thần nắm chặt cái muỗng trong tay, cười nói với hoàng hậu: đa tạ hoàng hậu nương nương, thần thiếp nhất thời lo lắng Hi Uyển Nghi nên mới mất lễ nghi, mong nương nương thứ tội. Là người nhà cả, cái gì mà thứ tội với không thứ tội. Muội ăn mau đi, tối nay phải chờ lâu đấy. Nghe thấy sự quan tâm của hoàng hậu, đương nhiên Kiều Linh Di cũng không cho là hoàng hậu đối tốt với nàng ta, nhưng cũng lộ ra nét mặt tươi cười, nhìn hoàng hậu liền nói: Hi Dung Hòa thật là có phúc khí, đây là lần đầu tiên muội thấy biểu ca gấp gáp như thế này. Nghe ra ý tứ trong lời nói của Kiều Linh Di, hoàng hậu cũng tỏ vẻ nghe không hiểu, cười mỉm cợt cợt đầu: không cần nói hoàng thượng, ngài coi bản cung cũng cực thích Hi Dung Hòa, chờ các muội ở chung lâu thì cũng sẽ biết Hi Dung Hòa thật sự là người có tính tình dễ chịu. Nàng ta đâu có ngốc, cho dù không qua lại nhiều với Hi Dung Hòa, nhưng cũng thật sự không nhìn ra Hi Dung Hòa là người dễ chịu dễ gần. Người dễ chịu có thể dùng một bóng lưng mà cướp biểu ca đi sao? Người dễ chịu có thể để đại cung nhân bên cạnh mình trực tiếp đi Minh Tú cung nói sao? Người dễ chịu lại có thể độc sủng 2 năm trong hậu cung này sao? Đánh chết nàng cũng không tin nổi. Kiều Linh Di tức nghẹn trên mặt vẫn tỏ ra khoan khoái tươi cười. Đúng vậy, chỉ tiếc là Hi Dung Hoa có thai nên chưa có cơ hội qua lại, nhưng vậy sao chắc chắn sẽ có cơ hội. Nhìn Kiều Linh Di tỏ ra thiên chân hồn nhiên, vẻ tươi cười của hoàng hậu sâu hơn một chút, cười gật gật đầu: đúng vậy, chờ đến khi Hi Dung Hoa sinh con khỏe mạnh thì các muội sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt nhiều hơn. Hoàng thượng con cái hiếm hoi, do đó đứa bé này không chỉ hoàng thượng mà bản cung cũng cực kỳ coi trọng, do đó mới không cho nàng ấy ra ngoài đi lại nhiều, sợ ảnh hưởng sức khỏe hai mẹ con. Hoàng hậu nương nương có tiếng là hiền lành tốt bụng, Hi Dung Hoa mà biết rõ chỉ có thể muôn phần cảm kích. Nghe ý tứ hoàng hậu, sau khi Hi Dung Hoa này sinh con bình an xong chỉ sợ cực kỳ quan cảnh. Bản cung thân là hoàng hậu, cho dù là với ai cũng đều đối xử giống nhau cả thôi. Kiều Đinh Di mỉm cười ngọt ngào, đặt cái muỗng trong tay xuống: thiếp ăn xong rồi, xin cáo lui trước, nương nương phúc hậu là phúc khí của bọn thần thiếp. Hoàng hậu phất phất tay cho nàng ta lui ra, nhìn theo bóng dáng Kiều Linh Di ra cửa phòng thì trên mặt mới biểu lộ sự mai mỉa. Không phải là định hỏi thăm Hi Dung Hoa từ trong miệng nàng sao, vậy lần này nàng ta cũng phải biết thái độ của mình. Chỉ cần Hi Dung Hoa không chịu thua kém, có thể sinh một lần sinh hạ hoàng trưởng tử, hoàng hậu cũng không keo kiệt vị phần trong hậu cung này. Nếu sau khi Hi Dung Hoa sinh xong mà nhà mẹ đẻ cũng có thể dịch hoa trên gấm thì tốt lắm, dù sao cũng sắp đến vụ thu hoạch, bên Thiên Đình Tư cũng phải có động tĩnh gì chứ. Hoàng hậu tính toán đủ thứ, nếu như lúc trước có thể đưa tin ra ngoài hỏi một chút, nhưng bây giờ thì không thể. Cổng hậu cung canh gác nghiêm ngặt, tất cả thủ vệ binh lính đều là người của Kiêu Long vệ. Hoàng hậu cũng có cố kỵ của chính mình, nghĩ tới đây thở dài, một bàn đầy thức ăn cũng ăn không vô nữa. Mà lúc này trong phòng sinh, Tự Cảm đang cắn răng chịu đau đớn, nghe bà đỡ chỉ huy kêu làm gì thì làm nấy. Là một sản phụ mới sinh con lần đầu, nàng nghe theo lời của các bà đỡ chuyên nghiệp để thuận lợi qua được cửa ải khó khăn này. Trời dần tối, đau đến tưởng chừng sốc hông nhưng vẫn phải nghe lời bà đỡ. Ăn một bát cháo đầy, thêm nửa cái bánh, gọi là cho có sức sinh con. Tự Cảm biết rõ để sinh con thì phải mở cổ tử cung, nhưng cũng chỉ biết rõ như thế. Nếu may mắn dễ sinh, cổ tử cung mở ra thì sinh con trong vài giờ, nhưng nếu không may mắn, cổ tử cung mở chậm thì phải chịu đau rất nhiều. Nàng không mong tử cung mở nhanh, nhưng càng sợ mở chậm. Cũng may bà đỡ nói bình thường, nàng chịu khó đi lại nên sức khỏe tốt, cũng sẽ dễ sinh. Chỉ là tuổi hơi nhỏ cho nên sinh con đầu sẽ phải chịu đau và khó khăn hơn. Có điều, Tư Cảm cực kỳ phối hợp, bảo làm gì thì làm cái đó, khiến tất cả mọi người không tốn nhiều công sức. Thậm chí đến nửa đêm, Tư Cảm còn được dìu đứng lên đi lại trong phòng. trong nhà ngoài sân đèn đuốc sáng trưng, qua một cánh cửa sổ thì lúc sáng không nhìn thấy người, nhưng vào buổi tối dưới ánh đèn có mấy bóng người in trên cửa, Tự Cẩm chỉ nhìn thân hình liền biết đó là người nào. Hoàng hậu nương nương đi vào mấy lần nên nàng biết rõ Tiêu Kỳ luôn canh giữ bên ngoài, vốn nhìn không thấy người thì cũng thôi, giờ nhìn thấy bóng người trên cửa sổ, đang đau gần chết mà Tự Cẩm lại cảm thấy đặc biệt uất ức. Cả ngày đau đớn cũng không có rớt một giọt lệ, lúc ấy khi nhìn thấy hình ảnh kia lại nhìn không được rớt nước mắt. Tự Cẩm vừa khóc thì các bà đỡ sợ hãi vô cùng, cho rằng nàng đau không chịu nổi, một đám người vây quanh Tự Cẩm, người nhét khăn vào miệng, người nhét cái khăn vào tai, Vân Thường cũng luôn canh giữ bên cạnh. Lúc ấy cũng không dám nói gì, chỉ ở bên cạnh xoa bụng lau mặt cho nàng, nàng khát thì bưng nước cho uống, nàng đói thì đưa đồ ăn. Tự Cẩm không rên rỉ, không la hét, sinh con sao, quý phi người ta cũng đã sinh, cũng có thể bình an khỏe mạnh, nhất định nàng cũng có thể. Dựa vào lòng tin vững chắc này, Tự Cẩm nhớ tới một chuyện cười kiếp trước, tuyệt đối không thể khiến nữ nhân khác ngủ với người đàn ông của mình, ở nhà mình, đánh con của mình, quả nhiên ý tưởng đó bất cứ lúc nào đều có lực lượng đặc biệt khích lệ lòng người. Tự Cẩm chỉ vừa nghĩ như thế, thì tự nhiên trong người có thêm sức mạnh khổng lồ. Mở rồi, mở rồi, dùng sức rặn, mau dùng sức rặn đi. Tự Cẩm chẳng quan tâm gì nữa, chỉ biết nghe bà đỡ nói như thế nào, nàng liền làm như vậy. Kêu dùng sức rặn thì dùng sức, bảo thở thì thở. Vào thời khắc hết ngày 15 tháng 8, vừa ra ngày 16 tháng 8, mất hết một ngày vất vả, rốt cuộc Di Cùng Hiên nghênh đón tiếng trẻ con khóc vang dội. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Hi Dung Hoa sinh được một tiểu hoàng tử khỏe mạnh. Bà đỡ vui mừng, cười tới không nhìn thấy mắt, ôm đứa bé ra ngoài phòng báo tin mừng. Tiêu Kỳ vui mừng, cúi đầu nhìn đứa bé được bà đỡ bế trong lòng, rồi lập tức hỏi. Hi Dung Hoa sao rồi? Sao lại không nghe thấy tiếng của nàng chứ? Nụ cười trên mặt bà đỡ cứng đờ, nhưng cũng lập tức cười, trả lời. Bẩm hoàng thượng, Hi Dung Hoa chủ tử mệt mỏi quá, nên đã ngủ rồi, nhưng người vẫn ổn, mẫu tử đều bình an. Lúc ấy Tiêu Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, đang định nhấc chân đi vào xem lại bị hoàng hậu kéo trở lại, vừa cười vừa nói. Hoàng thượng, người xem tiểu hoàng tử thật đáng yêu này. Vừa nói xong, nàng ta bế đứa bé trong tay bà đỡ, cúi người thơm một cái lên má, rồi khẽ nói. Trong phòng còn phải dọn dẹp một chút, hoàng thượng chờ một chút nữa rồi hãy vào. Vẻ mặt Tiêu Kỳ mang theo chút lúng túng, nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng, kín đáo gật đầu không để lại dấu vết. Ánh mắt lại nhìn vào mặt con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu, lúc ấy cũng không thể nhìn ra là giống ai, nhưng mọi người xung quanh đều kêu là đứa bé giống hắn, Tiêu Kỳ thì thật không nhìn ra được. Có điều lúc mới sinh, Ngọc Trân cũng như vậy, chỉ vài ngày sau thì nhìn sẽ hồng hào xinh xắn hơn, cho nên Tiêu Kỳ cũng không hề cảm thấy con mình xấu hay ghét bỏ. Rất nhiều tiếng nói nhắc đến báo tin mừng cho Thái Hậu. Trong phòng sinh, mọi người đi tới đi lui, bận rộn dọn dẹp, đốt hương. Bà đỡ bên cạnh còn vừa cười vừa nói. Nô tỳ đỡ đẻ cho bao nhiêu lần, thấy Hi chủ tử là người làm người khác bớt lo lắng nhất. Thời gian sinh dài là do mang thai lần đầu, vậy cũng coi như là rất thuận lợi rồi. Hoàng hậu cười liên tục gật đầu, nói với Tiêu Kỳ. Hi Dung Hoa chính là người như vậy, không thích gây phiền toái cho người nào, ngay cả sinh con cũng khiến người khác yên lòng. Không có kêu la, không có hành hạ các thái y, không làm bà đỡ tay chân luống cuống, cho dù bọn họ ở ngay bên ngoài cũng không nghe bất kỳ tiếng kêu nào của Hi Dung Hoa. Bớt lo lại khiến cho người khác đau lòng. Qua rèm cửa, hoàng hậu lại nhìn cũng nhìn không thấy gì trong phòng. Có phải Hi Dung Hoa biết rõ hoàng thượng đang chờ bên ngoài, không muốn để cho hắn sốt ruột, cho nên mới cố gắng nhẫn nhịn, không dám kêu la hay không? Mấy lần nàng vào thăm nàng ta, rõ ràng nhìn thấy nàng ta đau đớn tới trắng mặt xanh mày, vậy mà vẫn cố gắng chịu đựng, đổi lại là nàng, chưa chắc có thể nhịn được như vậy. Kiều Linh Di nhìn hoàng hậu bế đứa bé trong tay, thấy bóng lưng biểu ca sốt ruột đi tới phòng sinh, mơ hồ cảm thấy hình như có thứ gì đó của mình đã mất. Lúc Tiêu Kỳ đi vào, trong phòng còn thoang thoảng mùi máu tanh, người hầu đã dọn sạch sẽ mọi thứ, rắc vôi khử trùng, lau chùi phòng sạch sẽ bằng nước thơm. Lúc ấy đốt hương trầm, hương thơm tỏa ra dần dần át hết mùi máu. Tiêu Kỳ ngồi bên mép giường, trên trán Tự Cẩm buộc đai ấm, mồ hôi dính bết tóc hai bên gò má, mặc dù sắc mặt đỏ ửng nhưng rõ ràng nhìn ra được vẻ mệt mỏi.

Chủ tử mới tiến cung không bao lâu, lại vừa đúng dịp Hi Dung Hoa mang thai. Rốt cuộc là do hoàng thượng ít còn nói dòng, nên mới để cho Hi Dung Hoa được hoàng thượng coi trọng. Nói gì thì nói, cũng là dính vinh quang của đại hoàng tử. Bây giờ cuối cùng cũng sinh rồi, sau này chủ tử sẽ có cơ hội nhiều hơn. Kiều Linh Di nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Thư Họa. Thư Họa không nhìn thấy hình ảnh biểu ca cầm khăn lau mồ hôi cho Hi Dung Hoa, không nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn Hi Dung Hoa, cho nên mới có thể chắc chắn khuyên nàng ta như vậy. Nhưng nàng ta nhìn thấy, mặc dù nàng ta đã đánh giá cao vị trí của Hi Dung Hoa trong lòng biểu ca, nhưng kết quả so với suy nghĩ thì còn làm cho nàng giật mình hơn nhiều. Nửa đêm, gió lạnh thổi qua gò má, một mình trên con đường vắng lặng trong cung. Giây phút ấy, nàng ta cảm thấy trời trọi tịch mịch. Trong đầu, quẩn quanh hình ảnh, biểu ca cầm khăn, hơi cúi đầu chỉ thấy một bên mặt. Muốn xua đuổi hình ảnh đó đi, nhưng nàng cố đuổi thì càng rõ ràng. Lúc nhỏ, nàng ta thường tiến cung, khi đó trong cung có khá nhiều hoàng tử. Cô mẫu cả ngày bắt biểu ca cố gắng đọc sách, nhất định phải là người giỏi nhất trong đám hoàng tử. Nếu một ngày tiên đế kiểm tra bài mà không trả lời được, thì sau khi trở về sẽ phải chịu phạt. Khi đó, nàng ta đã cảm thấy hắn thật đáng thương, lúc nào cũng len lén đi nhìn hắn, mang đồ ăn ngon cho hắn, còn nói tốt cho hắn trước mặt cô mẫu. Dần dần hắn đối với nàng cũng khác trước. Bình thường, hắn rất ít cười, nhưng sau đó khi gặp nàng, đều cong khóe môi lên. Về sau trẻ con trong cung càng ngày càng ít, nụ cười trên mặt biểu ca cũng càng ngày càng ít, cô mẫu càng ngày càng nghiêm khắc. Dần dần, nàng ta cũng biết những thủ đoạn âm hiểm trong cung, biết rõ lòng người khó dò. Biến cố lớn nhất chính là trước khi lâm chung, tiền đế bắt cô mẫu đi cầu phúc, giáng chức Kiều gia tới Trừ Dương. Nàng ta biết rõ, Kiều gia ngăn cản con đường lên ngôi vị của biểu ca, tiền đế cấp mở đường cho biểu ca. Nàng ta cũng biết rõ, chỉ cần cô mẫu vẫn còn là thái hậu, nàng ta có thể trở về. Nàng ta vẫn luôn suy nghĩ, bọn họ coi như thanh mai trúc mã, hắn đối với nàng cũng khác, cho dù qua vài năm trở về cũng sẽ không thay đổi. Nhưng nàng cũng không nghĩ ra lại xuất hiện một Hi Dung Hoa chặn ngang như vậy, không chỉ cướp đi vinh sủng của quý phi sủng, cũng cướp đi biểu ca. Lúc bước chân vào Tố Vân Điện, Kiều Đinh Di bất giác nhìn lướt ra ngoài. Trên con đường thật dài chỉ có ánh đèn cung đình tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trong bóng tối tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng gió lướt qua rồi chẳng mấy chốc lại trở về lặng thinh. Bóng đêm như vậy giống như hậu cung vắng lặng hàng năm, từng chút đập vào lòng nàng. Lẽ nào vận mệnh của nàng sẽ như những nữ nhân trong cung kia hay sao chứ? So với tuổi, nàng cũng chỉ nhỏ hơn Hi Dung Hoa một tuổi, thật sự là chiếm không được bao nhiêu ưu thế. Hi Dung Hoa mới 13 tiến cung, còn nhóm tú nữ mới tiến cung, các nàng tất cả đều mới cập kê. Hoàng hậu, lại nghĩ tới ánh mắt hoàng hậu nhìn tiểu hoàng tử, Kiều Linh Di một đêm không thể ngủ ngon được. Lúc từ cảm tỉnh lại, trong phòng im ắng, góc phòng đốt một chiếc đèn cung đình, bên ngoài chụp một chiếc lồng, tỏa ánh sáng mờ ảo không hề chói mắt. Nàng xoay người định ngồi dậy, bụng đói rồi lục bục. Trong phòng cũng không có ai gác, người đi đâu hết rồi chứ? Tự cảm vừa mới nghĩ như vậy, định nhẫm người ngồi dậy thì có giọng nói vọng tới. Nàng tỉnh rồi sao? Tự cảm nghe được âm thanh này, giật mình, nhất thời kinh ngạc ngây người, cảm xúc bỗng chốc ùa về. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hay sao? Tự cảm chỉ cảm thấy trước mắt nhón một cái, gương mặt tiêu kỳ liền xuất hiện trước mặt nàng. Hoàng thượng, sao người vẫn còn ở đây chứ? Quả thật, tự cảm bị dọa ngay người, hai mắt chăm chú nhìn tiêu kỳ, tưởng mình là hoa mắt. Theo quan niệm bấy giờ, phòng sinh bị coi là chỗ suối quẩy, hoàng đế có thân phận tôn quý như vậy, làm sao có thể ngủ trong này chứ? Tại sao ta không thể ở trong này? Tiêu kỳ sờ sờ trán tự cảm, quả nhiên như thấy y nói, không sao hết. Có đói hay không? Ta kêu người mang thức ăn vào cho nàng. Nói xong, liền cất giọng gọi người hầu hạ. Tự cảm còn đang ngẩn người, mấy người vân thường đã tay chân lanh lẹ, bưng đồ ăn đi lên. Tiêu kỳ sai người trực tiếp, đặt cái bàn ở trên giường, thấy tự cảm vẫn còn sững sờ, liền nói thẳng. Nàng mới sinh con, không cần phải tới lui làm gì cho mệt, ngồi chỗ này ăn đi. Nàng cũng không cần lo lắng vì gì cả. Tự cảm không phải nói chuyện lo lắng, mà không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại dám tùy tiện như vậy. Có thể để nàng trực tiếp ngồi trên giường ăn cơm, sao lại có hành động kinh hãi như vậy chứ? Trong bụng đói muốn chết, tự cảm ăn liền hai chén cháo, ăn một cái trứng luộc, lại ăn thêm mấy miếng bánh tráng miệng. Ăn uống no đủ rồi mới hài lòng để Vân Thường đưa người tới thu dọn sạch sẽ. Chờ đến khi mọi người đều đi xuống hết thì mới kéo tay áo của Tiêu Kỳ rồi hỏi: tại sao hoàng thượng lại ở chỗ này, không hợp quy củ đâu? Từ khi nào nàng là người giữ quy củ như vậy chứ? Đúng là Tự Cẩm không phản bác được, hình như trước mặt hắn nàng chẳng bao giờ giữ quy củ thì phải. Nhưng bị hắn hỏi thẳng như thế, trên mặt vẫn thẹn thùng, trợn mắt lườm hắn một cái. Không phải thiếp sợ người khó xử sao chứ? Nếu không phải lo lắng thấy hậu trách mắng, nàng mới không lắm miệng như vậy. Nàng không cần phải lo lắng đâu. Tiêu Kỳ không nói thêm chuyện này nữa, ngược lại đổi chủ đề, nhìn Tự Cẩm. Bây giờ nàng cảm thấy thế nào? Có đau chỗ nào hay không? Nếu không thoải mái ở đâu thì cũng không cần phải chịu đựng. Sinh xong thì hết đau rồi, giờ thiếp cho đi một vòng trong phòng cũng không sao. Tự Cẩm cực kỳ thoải mái. Thấy vẻ mặt của Tiêu Kỳ, Tự Cẩm nhìn không được khẽ cười. Nàng biết rõ hắn lo lắng, nàng liền kéo tay của hắn. Thiếp thật không sao mà, lúc sinh con thì đau, nhưng bây giờ thì hết rồi, hoàng thượng đừng quá lo lắng. Tiêu Kỳ liền thở dài, đúng là vô tâm vô tính. Sau khi quý phi sinh con xong, mỗi lần nhìn thấy hắn đều nhắc khéo chuyện bản thân sinh con đau đớn vất vả như thế nào. Sau tới lượt nàng thì lại nói khỏe mạnh, không đau chứ, hắn là sợ hắn lo lắng đi. Thiếp đang ở cử, người không thể mãi ở trong này, hoàng thượng trở về Dụng Minh Điện đi thôi. Tự Cẩm hơi do dự một chút rồi nói: mặc dù thiếp biết rõ người lo lắng cho thiếp, nhưng quy củ vẫn phải giữ, đừng để người khác nắm được điểm yếu. Không ai dám bắt Tiêu Kỳ, nhưng nhất định sẽ nói nàng mê hoặc chủ. Bình thường thì cũng không sao, nhưng dù sao đang ở tình huống đặc thù như vậy, Tự Cẩm không muốn trêu chọc mấy đại thần nhàn hạ ở trên triều, không có chuyện gì cũng tìm cớ tố cáo nàng và người nhà. Tiêu Kỳ không có nghĩ tới Tự Cẩm sợ cái này, chỉ cho rằng nàng nghĩ mình nằm cử trong thời gian suối quẩy. Nhớ tới dù sao trong cung này còn có thái hậu, lòng mày nhíu lại gật gật đầu rồi nói: hôm nay ta thấy nàng vẫn chưa tỉnh, nghĩ có về Dùng Minh Điện cũng không yên lòng. Thôi thì ở đây chờ nàng tỉnh lại, ngày mai buổi tối ta sẽ không ở lại, nếu ban ngày có rảnh thì sẽ tới thăm nàng. Đỡ phải nàng khó xử, ở cử trong tháng cũng lo lắng sợ bị người trong cung bắt lấy sai lầm. Tự Cẩm liền cười gật đầu liên tục. Dù sao từ chỗ người tới đây cũng gần, đi vài bước là liền tới rồi. Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt Tự Cẩm mệt mỏi, liền biết mặc dù nàng nói không sao, nhưng kỳ thật vẫn cố gắng nói chuyện với mình, bèn đỡ nàng nằm xuống. Nàng ngủ thêm một chút nữa đi, đừng tốn sức nói chuyện nữa, sau này khỏe lại rồi nói tiếp, không có gì phải vội vàng. Giống như thiếp ưa nói nhảm lắm vậy. Tự Cẩm bĩu môi nói, hết sức bất mãn. Giờ nào rồi, người cũng ngủ một lát đi. Tiêu Kỳ cười cười, không phải là nói nhảm sao, bình thường chỉ một mình nàng cũng có thể nói đặc biệt náo nhiệt, về sau thêm con trai chỉ sợ càng náo nhiệt hơn rồi. Cuối giờ dần rồi, ta không ngủ đâu, nằm xuống liền phải dậy rồi, mất công lắm. Nàng ngủ đi, nàng ngủ rồi ta sẽ rời khỏi. Tự Cẩm nghe hắn nói như vậy lại không muốn ngủ, vừa nhìn canh giờ liền thở dài, nắm tay hắn không chịu thả. Tiêu Kỳ thấy vẻ mặt lưu luyến của nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hạ triều ta sẽ tới thăm nàng. Lúc đó Tự Cẩm mới hoang hoang hỉ hỉ, nhắm mắt lại chợt nghĩ tới một chuyện. Hoàng thượng đã nghĩ đặt tên cho con là gì chưa? Tiêu Kỳ gật gật đầu, lại thấy nàng nhắm mắt, lại mới nói. Tiêu Dục Thánh được hay không? Dục ánh nắng, ánh sáng, thánh là thánh ý. Tự Cẩm liền mở tròn mắt nhìn Tiêu Kỳ. Được thì được rồi, nhưng là có phải quá quý trọng rồi hay không? Trong lòng mơ hồ bất an, bàn tay nắm tay Tiêu Kỳ cũng căng thẳng. Con của trẫm chính là Long Tử, tên gì cũng đều xứng cả. Lúc ấy Tiêu Kỳ cũng hơi mất hứng nhìn Tự Cẩm. Có ai làm mẹ như nàng hay không, ghét bỏ tên đẹp của con mình chứ? Tự Cẩm ngẫm lại cũng đúng, chính mình nghẹn khuất thì thôi, lẽ nào con trai mình phải tiếp tục chịu uất ức hay sao chứ? Vừa nghĩ như vậy liền vui vẻ. Hoàng thượng cảm thấy tốt thì được rồi, thiếp đều nghe người cả. Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói như thế cũng cao hứng. Nàng mau ngủ đi, ta cũng phải đi rồi. Bên ngoài quảng Trường An đã cất tiếng gọi. Tự Cảm nghe lời gật gật đầu, quả thật hơi mệt mỏi, trước khi ngủ còn nghĩ tới hai chữ dục thánh, khóe miệng ngậm cười, đi ngủ. Ngày Tết Trung Thu tốt lành như thế mà toàn bộ phi tần trong cung đều nghẹn khuất, ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng lộ diện trước mặt hoàng thượng. Ai biết Hiêu Dung Hoa sinh kỳ còn có vài ngày, cũng rất biết chọn ngày, phát động ngay đêm Trung Thu. Hoàng đế ở Di Cùng Hiên canh giữ một ngày, các nàng mất bao tỉ mỉ chuẩn bị xiêm y đồ trang sức, tất cả đều uổng phí thời gian và tâm tư. 16 tháng 8, toàn hậu cung người người đều biết rõ Hiêu Dung Hoa sinh một vị hoàng tử, thật là quá tốt số. Bất kể như thế nào, người trong cung cũng phải tới chúc mừng. Ngày hôm sau, Di Cùng Hiên đón người tới nơm nớp, tất cả đều lại tới chúc mừng. Ban đầu Tự Cảm còn chịu gặp người, sau đó thật sự là không có sức lực, liền sai Vân Thường ngăn đón bên ngoài, ngay cả con trai cũng không dám cho người khác gặp, ở chung phòng với mình. Hai mẹ con mỗi người một giường, đứa bé mới sinh mặt mũi còn nhăn nhăn, Tự Cảm biết chỉ mấy ngày nữa là xinh đẹp, nhưng bây giờ nhìn vẫn cảm thấy khá xấu. Ngắm con ngọt ngào ngủ, một tình cảm ấm áp trào dâng trong lòng nàng. Trong Phượng Hoàng Cung lúc này, hoàng hậu đang nghĩ muốn gấp lời tấn vị cho Tự Cảm. Bây giờ nàng ta chỉ là tứ phẩm dung hoa, nếu thăng một cấp lên tiệp dư thì cũng quá thiệt thòi, dù sao cũng sinh đại hoàng tử, là quý tần cũng không được vinh quang sủng ái lắm. Trong lòng hoàng hậu là muốn tấn vị cho Tự Cảm đến phi vị, nhưng chảy bốn cấp thì quá không hợp quy củ, cho nên vị trí Chiêu Nghi là thỏa đáng nhất. Nhưng trong cung đã có một Lý Chiêu Nghi, cũng không thể lại ban thêm một Chiêu Nghi nữa. Vị trí đứng đầu của cửu tần cũng chỉ có thể có một cái. Hơn nữa cũng không thể vô duyên vô cớ giáng vị phần Lý Chiêu Nghi xuống. Nếu lúc này người nhà Hiêu Dung Hoa có thể lập công trạng thì là tốt rồi. Vụ thu hoạch của Thiên Đinh Tư cũng nên nhập kho, năm nay không biết thu được bao nhiêu thuế nông. Nếu như có thể đạt được một con số đẹp, hoàng hậu nghĩ chỉ cần mình đẩy một cái cũng có thể nhắc tới chuyện phi vị. Chuyện thăng phi tần không thể sốt ruột, cứ để thêm vài ngày cũng được. Ít nhất phải đợi đến khi thuế nông năm nay nhập kho Thiên Đinh Tư có số lượng rõ ràng thì mình mới tiện nói chuyện. Không ai biết rõ những suy nghĩ này của hoàng hậu. Lúc ấy Tự Cảm cũng nghĩ đến chuyện vị phần, nàng và hoàng hậu không hẹn mà cùng ý tưởng. Dựa theo suy nghĩ của nàng, năm nay thuế nông sẽ thu được rất khá, dù sao phần lớn Thiên Đinh Tư đều là ruộng tốt, không người trồng trọt, sản xuất nông nghiệp trên đất hoang và ruộng tốt có kết quả chênh lệch khá lớn. Cho nên chuyện vị phần không thể sốt ruột, đợi nàng ra tháng, tới lúc đó bên Thiên Đinh Tư nhất định có kết quả. Nếu năm nay thuế nông thu được nhiều thì vị phần của nàng có thể nhắc tới. Giờ đã có con, Tự Cảm cảm thấy coi trọng chuyện vị phần. Dù sao nàng địa vị quá thấp, có thể làm cho con trai phải chịu thiệt thòi. Không dám nghĩ nhiều, ít nhất vị phần đứng đầu cửu tần là có thể được đi. Đến lúc đó, mình là Chiêu Nghi có phong hào, Lý Chiêu Nghi đó liền thấp hơn một chút. Năm đó nàng bị nàng ta một cước đến Y Lăng Hiên, cuối cùng có thể than nguyên chủ xả giận rồi. Đứng đầu cửu tần chính là lên tới ba cấp, Tự Cảm ngẫm lại đều cảm thấy hơi không quá thực tế, cũng không biết có thể thuận lợi hay không. Hiêu Dung Hoa sinh đại hoàng tử, trong hậu cung bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn nàng được tấn phong, ai nấy đều đón xem nàng sẽ được thăng cấp tới vị trí nào. Dù sao sinh đại hoàng tử, thấp nhất cũng phải là quý tần, nếu hoàng thượng phá lệ khai ân, đứng đầu cửu tần cũng không phải là không thể. Cho nên mấy ngày này, ánh mắt mọi người nhìn Lý Chiêu Nghi thêm chút e dè. Gần đây Lý Chiêu Nghi cũng bực mình, trừ Tĩnh An thì cửa cung cũng không ra một bước, mặc dù vậy trong lòng nàng ta cũng hơi lo sợ. Vị trí đứng đầu cửu tần nàng ta cũng làm nhiều năm nay, lẽ ra cũng nên thăng vị. Nhưng hai năm nay trừ ở chỗ Hiêu Dung Hoa, rất ít người được gặp hoàng thượng, do đó vị phần của nàng ta cứ mãi đứng yên một chỗ. Không thấy được mặt hoàng đế thì ngay cả cơ hội nói chuyện năn nỉ cũng không có, làm sao mà tấn vị, huống chi còn có chuyện chiếc nhẫn kia nữa chứ. Nghĩ tới đây, Lý Diêu Nghi khó tránh khỏi thấp thỏm nóng nảy. Hiêu Dung Hoa sinh hoàng tử, hoàng đế tấn phong vị phần của nàng. Có khi nào vì mình là người đứng đầu cửu tần mà thăng vị cho mình, để cho Hiêu Dung Hoa có cơ hội tăng vọt vị phần hay không? Nếu có hai người đứng đầu cửu tần, Hiêu Dung Hoa có phong hào, chẳng phải mình sẽ trở thành trò cười lớn nhất hay sao chứ? Nhớ tới ánh mắt mọi người nhìn mình dạo này khiến Lý Chiêu Nghi càng thêm bực mình. Tự Cảm cũng không biết Lý Chiêu Nghi buồn rầu, nàng cứ bình thản tĩnh tâm ở cử.

ngày hôm nay khẩu vị không tốt, ngày mai trong người không thoải mái, ngày kia nhàm chán buồn bực. Tóm lại là thay đổi, đa dạng, giằng co kịch liệt cùng thái hậu và các nữ nhân đang hăm he như hổ rình mồi. Bây giờ, Tiêu Kỳ sợ nhất là cái gì? Chính là theo lời thái y nói, nếu chăm sóc nghỉ ngơi không tốt, tự cảm có thể sẽ sinh bệnh không tiện nói ra. Cho nên hoàn toàn không nghĩ tới, tự cảm lăn lộn như thế là ghen, mà chỉ cho rằng sau khi sinh con, sức khỏe nàng không tốt. Vì để cho tự cảm dưỡng tốt thân thể, lại sợ người khác không dám ép buộc để mặt nàng tùy hứng. Vì vậy, Tiêu Kỳ không thể không mỗi ngày tới một chuyến, phải tận mắt thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời thái y mới an tâm. Vì vậy, hai con đường của hai người vốn hoàn toàn trống đánh xuôi, càng thổi ngược. Hai ý tưởng chẳng ăn nhập gì với nhau, vậy mà lại không ngờ xuất hiện kết quả ngoài ý muốn, khiến cả hai người đều rất hài lòng. Tự cảm cho rằng mỗi ngày Tiêu Kỳ đều đến Di Cùng Hiên báo cáo, làm cho nàng hãnh diện, bảo vệ uy danh đệ nhất sủng phi của mình, vui mừng vỗ tay. Tiêu Kỳ cho rằng tự cảm tùy hứng như thế, nhìn nàng mỗi ngày dưới sự giám sát của hắn ngoan ngoãn uống thuốc dưỡng sức, cuối cùng là không uổng công hắn mỗi ngày vất vả nhìn chằm chằm, vui mừng tung hoa. Có con là một đề tài vĩnh hằng, mới trở thành mẫu thân, tự cảm cũng đang không ngừng nếm trải cảm giác hạnh phúc, học làm mẹ mỗi ngày. Lần đầu tiên con trai túm tay nàng cũng cực kỳ vui vẻ, kéo tay Tiêu Kỳ kể đi kể lại vài chục lần. Lần đầu tiên con trai cười với nàng, tự cảm thấy kiếp này không có bất cứ người đàn ông nào có thể làm cho nàng mê mẩn yêu thương đến như vậy. Mỗi lần nhìn hành động đầu tiên của con trai, tự cảm đều cảm thấy cực kỳ mới lạ, kinh ngạc và mừng rỡ. Sinh mệnh bé nhỏ đó đã trở thành tồn tại thân thiết nhất, không thể nào dứt bỏ giữa nàng và Tiêu Kỳ. Tự cảm vừa thức dậy thì nhìn thấy Tiêu Kỳ đang vén rèm đi vào, vội vàng nói: "Không phải đã nói không cho người vào đây sao? Trên người thiếp vẫn còn mùi không dễ ngửi." Ở cử hai mươi mấy ngày người không được tắm rửa, nàng cảm giác ngay cả mình cũng không thể ngửi được mùi của mình nữa. Là Tiêu Kỳ nhìn tự cảm một cái, công nhận mặt mũi không có gì xinh đẹp hết, trên mặt tròn vo, đầu tóc hơi rối, buộc túm sau gáy. Tuy thần sắc đã hồng hào, mềm mại hơn, nhưng cũng vẫn tiều tụy. Hơn nữa, nhiều ngày không tắm rửa như thế, trong phòng lại không được mở cửa sổ để thông gió, hương vị quả thật là không dễ chịu chút nào, nhưng hắn lại không cảm thấy ghét bỏ khó ngửi chút nào. Nàng sinh con cho hắn, cho nên mới phải chịu khổ nằm trong này, không thể động đậy, không được tắm rửa, không thể chải đầu. Nghĩ tới đây, cảm thấy nàng chịu như vậy thật sự là rất đáng thương. Ra tháng tắm rửa thì được rồi, không phải là rất khó ngửi, ta không chơi nàng là được. Nàng nhìn ta như vậy làm cái gì chứ? Tiêu Kỳ tự mình đi ra sau tấm bình phong thay xiêm y. Sau khi đi ra, nhìn thoáng qua con trai đang nằm ngủ say sưa, rồi mới nhìn tự cảm. Cũng không có gì. Tự cảm hơi ngượng ngùng rồi nói: "Thiếp biết rõ hoàng thượng không chơi thiếp, chỉ là cảm thấy không thích để hoàng thượng thấy bộ dáng của thiếp thế này thôi." Nữ nhân đều thích tô điểm nhan sắc của mình thật đẹp vì người mình yêu, để bọn họ nhìn thấy mình tươi đẹp rực rỡ nhất. Cho nên bây giờ nàng hoàn toàn hiểu được vì sao lúc quý phi ở cử không muốn gặp Tiêu Kỳ. Nhưng nàng không ngốc như vậy, dù sao cũng phải để cho nam nhân biết rõ mình sinh con không dễ dàng chút nào, ở cử cũng lại không dễ chịu, biết rõ không dễ dàng mới có thể quý trọng. Cho nên Tiêu Kỳ nói như vậy khiến tự cảm vẫn rất cảm động, cũng không thật sự không cho hắn đi vào. Nghe tự cảm nói, Tiêu Kỳ giơ tay dí lên trán nàng. Cả ngày lẫn đêm cũng không biết đang suy nghĩ lung tung cái gì, lúc nào mang thai cũng có xinh đẹp hơn bây giờ đâu, không phải ngày nào ta cũng gặp sao? Nghe hắn nói như vậy, tự cảm thấy xúc động không thể tả, mà những lời hắn nói cũng rất có lý. Kỳ thật phát cái bụng to tướng, son phấn cũng phải dùng cẩn thận, chắc chắn nhìn cũng chẳng đẹp đẽ gì. Tiêu Kỳ dựa vào đầu giường, ngồi xuống, tự cảm liền cầm tay hắn, khóe miệng kín đáo cười khẽ. Hôm nay hoàng hậu nương nương tới, nàng ấy nói đã kiến nghị chuyện tấn phong cho thiếp, nghe nói thấy hậu nương nương đã bác bỏ. Chuyện này nàng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Tiêu Kỳ nhíu mày. Đừng có nghĩ mấy chuyện linh tinh này nữa, thấy y nói nàng cần phải tịnh dưỡng thật tốt. Thiếp cũng chỉ thuận miệng nói thôi, giờ thiếp chỉ cần nuôi con, giữ gìn sức khỏe của mình tốt là đủ rồi. Nàng yêu cầu không cao, hơn nữa việc tấn vị trong hậu cung cũng không phải là chuyện dễ dàng. ngoại trừ việc phù hợp với quy tắc thì còn quan hệ rất lớn tới việc điều hành, quản lý lục cung. Đợt tú nữ đầu tiên thật sự đã chiếm đại tiện nghi. Sau khi hoàng đế đăng cơ, nhóm cung nhân đầu tiên tiến cung chiếm hết thiên thời địa lợi, cho nên vị phần đều tương đối cao. Nhưng theo thời gian, thêm nhiều người vào cung thì việc tấn phong khó khăn hơn nhiều. Vị phần cũng chỉ có như vậy, số nhiều thịt ít, dĩ nhiên là không dễ dàng chút nào cả. Ừ, nàng ra tháng cũng còn vài ngày, chuyện này cũng mau có kết quả thôi, đừng quá lo lắng. Thiếp thật sự không lo lắng mà. Tự Cẩm cực kỳ nghiêm túc, nói. Ánh mắt Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm càng thêm dịu dàng, hẳn là nàng sợ mình bị áp lực cho nên mới nói như vậy. Thật sự là, ngay cả vị phần cũng không chịu tranh, khẳng định là sợ hắn và Thái Hậu về chuyện này mà không vui. Tiêu Kỳ cảm thấy chuyện như vậy thì ánh mắt nhìn Tự Cẩm lại càng nhu hòa. Ngay cả tiền đồ cũng không cần, luôn luôn vì hắn mà suy nghĩ như vậy, cũng chỉ có đồ ngốc trước mắt này mới có thể như vậy. Tự Cẩm nhìn ánh mắt Tiêu Kỳ càng ngày càng dịu dàng, không khỏi trong lòng vui sướng, hài lòng. Kỳ thật, chỉ cần Tiêu Kỳ đứng bên mình, mặc dù vị phận thấp cũng có chút đáng tiếc, nhưng giao dịch này vẫn là rất có lời. Kiếp này làm gì có chuyện nào cũng thuận lợi theo mình chứ. Nếu như nhất định phải chọn cái này, thà rằng nàng không cần vị phần, chỉ cần hắn bên cạnh là đủ rồi. Ừ, không cần lo lắng. Tiêu Kỳ cũng hết sức nghiêm túc hứa hẹn, ngay cả vị phần cũng không thể dựa theo tâm ý ban cho nàng, vậy thì làm hoàng đế như mình cũng thật đáng tiếc. Nàng vì chính mình nghĩ như vậy, hắn càng không thể ủy khuất nàng được. Nghe Tiêu Kỳ nói, Tự Cảm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn đừng xung đột chính diện với Thái Hậu thì tốt rồi. Nhìn Tự Cảm mỉm cười ngọt ngào, Tiêu Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên nàng cực kỳ tín nhiệm mình, nói cái gì cũng đều tin cả. Hai người hoàn toàn không cùng một suy nghĩ, nhưng thần xui quỷ khiến đều cảm thấy hết sức vui vẻ. Mấy ngày này, địa phương các nơi đã lục tục thượng báo bộ lại, hồ bộ cũng đã tính ra cơ bản thuế tổng thu được năm nay. Trên triều đình, thượng thư hộ bộ ngẩng đầu ứng ngực trình tấu chương. Năm nay thu thập từ thuế gấp đôi năm ngoái, thượng thư hộ bộ thật sự là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông ta đã đạt được một kết quả hết sức hài lòng. Sau khi hộ bộ trình tấu chương lên, tấu chương của Thiên Đình Tư cũng lần lượt được trình tới. Sau khi Tiêu Kỳ mở tấu chương ra xem, nhìn con số tổng kết không khỏi sợ hết hồn, liền nhìn Tô Hưng Vũ rồi hỏi: Tô Ái Khanh, có phải số lượng trên tấu chương này tính sai rồi hay không? Mọi người thấy vẻ mặt hoàng đế bí hiểm nhìn không ra ý tứ, vì vậy tức thời di chuyển trận địa, ánh mắt mọi người đều rơi lên người Tô Hưng Vũ. Khởi bẩm hoàng thượng, từng câu từng chữ vi thần trình tấu đều là sự thật, không dám một chữ nói bừa. Tô Hưng Vũ trầm giọng trả lời. Tiêu Kỳ vừa liếc nhìn tấu chương, nhớ tới lời lúc trước Tự Cảm nói, khóe miệng liền không nhịn được, nở nụ cười rực rỡ. Hắn sắp phát tài rồi. Sau khi Tiêu Khổ Quận gặp phải thiên tai thì mới không có người tới ở. Chứ bản thân đất đai chỗ này là vùng đồng bằng phì nhiêu, do vị trí gần với vùng chiến loạn nên mới trở thành vườn không nhà trống. Hiện nay hoàng đế vương triều đại vực, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tạo áp lực, lại có hiền thần phụ tá. Sau khi chuyển khẩu thành công thì mở rộng quy mô dân cư, khích lệ nhà nông khai hoang ruộng đất, một loạt chính sách được thi hành, điều động một số lượng nông dân rất lớn đến canh tác sản xuất. Huống chi, tại thời điểm này, có thể được ruộng đất của chính mình là ước mơ thời thiết của bao nhiêu dân chúng. Tuyệt đại đa số dân chúng của vương triều đại vực đều làm việc cho tá điền, bán sức lao động cho thế gia quý tộc có nhiều ruộng đất để kiếm chút lương thực, mưu cầu sinh tồn. Còn bây giờ, chỉ cần người cần cù chăm chỉ làm việc đều có thể có được ruộng đất của chính mình. Đất đai của người ở Tuyệt Hồ quận còn có thể được quan phủ bảo vệ. Đây mới là nguyên nhân cơ bản nhất kích động sự nhiệt tình của dân chúng. Tô Hưng Vũ làm quan một phương, tạo phúc cho dân chúng, trung thành với quân vương, chỉ tuân lệnh trên, không cất xén kiếm lợi riêng. Có một vị đại tướng như thế trấn giữ cũng là nguyên nhân khiến cho các chính sách ban hành được áp dụng thuận lợi ở Tuyệt Hồ quận. Một mẫu đất ruộng, một năm hai vụ thu hoạch trên cơ bản chỉ có thể khiến dân chúng no bụng, nhưng có chính sách thủ đoạn mạnh mẽ, áp dụng cứng rắn, có mục tiêu rõ rệt nên tốc độ khai khẩn ruộng đất hoang nhanh chóng, tốc độ trồng trọt lương thực cũng nâng cao. Hơn nữa, nhập gia tùy tục còn hình thành hình thức lấy hộ dân làm đơn vị, tạo thành nhóm dân chúng tự phát kết hợp nhau thành một lực lượng nhỏ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Hai ngày nay, Tự Cảm trong trạng thái thiếu ngủ nghiêm trọng, ngay cả con trai cũng không còn sức để quan tâm chăm sóc. Thật vất vả, tối qua nghiêm khắc cự tuyệt yêu cầu vô lại của Tiêu Kỳ, buổi sáng hôm nay mới có sức quan tâm tới con trai. Đứa bé vừa đầy tháng, thật sự mỗi ngày mỗi khác, tròn vo, trắng hồng mềm mại, gương mặt thì giống nàng, nhưng đôi mắt lại cực kỳ giống Tiêu Kỳ, đen lay láy.